Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 236, bị từ chối đề nghị 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn không quan tâm, khẽ nhún vai, hắn có thể nhìn thấy lông mày Vương Tiểu Minh co rút. Tôi không đáng giá nhiều như vậy, tổng bộ cũng không có nhiều. Nến quỷ như thế, đó là tài nguyên chiến lược, cho dù có cũng không có khả năng cho cậu nhiều vậy. Hê hê, tôi đây không phải là người bán ra giá, người mua trả. Giá sao, có thể mặc cả một chút. Vương Tiểu Minh không cho ý kiến về điều này. Đó là giao dịch của cậu với tổng bộ, so với chuyện này, tôi càng thêm tò mò. Lúc trước cậu đi làm gì? Tôi đã nghe thấy một tiếng chuông kỳ lạ trước đó. Thật trùng hợp, tôi cũng nghe được. Tô Viễn giả ngu nói, tính lây lan của chuông quỷ quá lớn, đây đích thật là một vết thương chí mạng. Thấy thế, Vương Tiểu Minh tiếp tục nói, vừa rồi, khi chuông reo, trung tâm thành phố Đại Xương xuất hiện hiện tượng dị thường, nơi đó xuất hiện quỷ anh, số lượng rất nhiều, chúng vội vã chạy về phía trung tâm thành phố, giống như bị hấp dẫn bởi tiếng chuông, rồi rơi vào đói. Ồ, như vậy sao? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi? Số lượng quỷ anh vốn rất nhiều, không phải các người đã sớm biết sao? Tô Viễn kỳ quái nhìn Vương Tiểu Minh nói, cho tới bây giờ, ngự quỷ giả ở thành phố Đại Xương cơ bản đều đã chết sạch, dương gian đi giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh. Sống chết vẫn là ẩn số, Trương Hàn phế một nửa, năng lực của anh ta không đủ, trong thời gian ngắn không thể vận dụng năng lực của lệ quỷ nữa, mà tập thể quỷ anh này xuất hiện có ý nghĩa gì, cậu nên biết chứ, nếu như quỷ anh bị tiếng chuông hấp dẫn ra, như vậy rất có thể vụ việc linh dị này đã xảy ra một số biến hóa mà chúng ta không biết. Nếu như không phải, vậy chứng tỏ cho quỷ gốc kia bắt đầu hoạch cả thành phố, không trốn tránh nữa mà quang minh chính đại, nguy hiểm tiềm tàng biến thành một tai nạn lớn. Vậy nên, anh muốn nói gì? Tô Viễn nghiêm túc nói, tôi không phải người phụ trách, cũng không gia nhập tổng bộ các anh, đây không phải là trách nhiệm của tôi. Lần này tôi tham dự vào sự kiện linh dị cũng chỉ là bởi vì người của tổng bộ tìm được tôi, để cho tôi hỗ trợ cứu anh ra ngoài mà thôi, không phải muốn tôi vào chịu chết. Không có hạn chế của ngự quỷ giả, quỷ gốc không kiêng nể gì mà trưởng thành, hơn nữa sinh ra rất nhiều quỷ anh, cuối cùng thành phố này sẽ biến thành cái dạng gì kỳ thật ngay từ đầu đã có thể nghĩ đến. Mặc dù Tô Viễn đã quét sạch một đợt, nhưng chỉ cần quỷ gốc vẫn không thay đổi được gì. Sắc mặt Vương Tiểu Minh châm xuống nói, sống chết của tôi không quan trọng, nhưng cậu biết thành phố này có bao nhiêu dân cư không? Ý anh là để tôi cứu người của thành phố này. Tô Viễn nói, thực xin lỗi, tôi không làm được, anh phải đi tìm Dương Gian. Cậu ấy mới là người phụ trách, đây là trách nhiệm của cậu ta, tôi cũng không gánh, nhưng tôi cảm thấy anh tìm cậu ấy cũng vô dụng. Anh xem bộ dáng kia của cậu ấy giống chúa cứu thế sao? Muốn cứu toàn bộ người trong thành phố, loại chuyện này, tôi đề nghị anh tìm Chúa Giê-xu, cứu người là trách nhiệm của ngài. Tô Viễn rất thành khẩn đưa ra đề nghị, nhưng tôi có thể cảm giác được, cậu còn có năng lực, nhưng cậu lựa chọn ẩn giấu. Vương Tiểu Minh nhìn Tô Viễn nói, tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, cậu vẫn luôn giữ lại một vài bí mật mà tôi không biết. Cho nên thì sao? Tô Viễn nói, đầu năm nay, ai mà không có vài bí mật không cho người khác biết chứ? Chẳng lẽ anh không có sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết cậu đang kiêng kỵ cái gì, nhưng tôi nghĩ rằng, ngay cả khi có một chút khả năng cậu cũng nên cố gắng. Tôi biết yêu cầu này là quá mức, nhưng những gì làm được tôi đã làm. Dương Gian cũng thế, Trương Hàn cũng vậy, thậm chí là ngự quỷ giả đã chết khác nữa, bọn họ đều tận lực, mà cậu có thể làm rất nhiều thứ, hiện tại lúc này cậu vẫn còn kịp, một khi chờ thứ kia thu hoạch cả tòa thành thị, cậu muốn hành động cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tô Viễn bình tĩnh nhìn anh ta, đối với lời anh ta không tin chữ nào, nếu như tổng bộ thật sự muốn cấp thiết giải quyết chuyện này, sớm đã phái lão Tần ở tổng bộ đi ra. Hoặc là đi Đại Hải tìm Diệp Chân, trên đời này người dám tham dự, có thực lực tham dự sự kiện linh dị cấp S không nhiều lắm, lão Tần là một, Diệp Chân là một. Ba đời vương gia phòng trừng cũng có tư cách, lại có một Phương Thế Minh hoặc là vòng bạn bè, nhưng tổng bộ cũng không mời người nào, nếu thật sự đưa ra lời mời, ít nhất lão Tần sẽ không từ chối, Diệp Chân đang tuổi phản nghịch cũng đi theo vì tính tình của cậu ta hẳn là cũng rất dễ lừa gạt. Về phần ba đời vương gia và Phương Thế Minh thì khó có thể cân nhắc. Cách chương.